Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, ta thật đúng là đã quên. Đồng Lỗi thật giống như cũng cảm giác được, liền khẽ mỉm cười, tiểu tử ngươi đến tìm ta hẳn không phải là tán gẫu cái này chứ. Chỉ bất quá ngươi muốn nữa muốn tăng lên tu vi thuốc. Sư phụ ngươi ta nhưng là không có. Đông Phương Mặc lúc này mới thu liễm nụ cười, hướng về phía sư phụ nói ra. Sư phụ, học trò lần này tới, là muốn cùng sư phụ xin nghỉ. Đông Thành cùng Đường Gia Sơn muốn tham gia Xích Hà Phong tranh bá giải mấy tháng sau lại bắt đầu. Đới sư tỷ muốn ta đi tham gia Đông Thành tuyển chọn giải. Cho nên, ta phải rời đi Kiếm Tông một đoạn thời gian. Đồng Lỗi gật đầu một cái. Đi đi. Đi nhiều lịch luyện một chút, không có gì chỗ xấu. Sau đó còn mang theo như có thâm ý nụ cười. Mượn cơ hội này, ngươi còn có thể nhiều cùng ngươi vị này đới sư tỷ tiếp xúc một chút. Đông Phương Mặc thở dài, tự động bỏ quên sư phụ bát quái. Nhưng là, ta du viễn trấn những đệ tử kia. Xin sư phụ theo nhìn một chút. Đông Phương Mặc đi tới nơi này, chủ yếu chính là vì tử tỷ tỷ cùng Dương gia những người kia. Đồng Lỗi gật đầu một cái, yên tâm đi đi, nói xong, liền đem bó sát người một tấm lệnh bài lấy ra, đưa cho Đông Phương Mặc, đem ta thiếp thân lệnh bài giao cho các ngươi du viễn trấn người. Nếu như có chuyện gì không giải quyết được tính, cầm cái này đến tìm ta là được. Đồng Lỗi có thể làm được những thứ này, để cho Đông Phương Mặc đã 10 phần cảm kích. Khác trưởng lão, tuyệt sẽ không đối với chết đệ như vậy. Ngay cả tộc nhân đều thay mặt trông chừng. Đông Phương Mặc 10 phần cảm kích cho đồng trưởng lão thi lễ. Thu xong lệnh bài, đi liền tìm Đông Phương Tử. Liên quan tới Đông Phương Mặc cùng Lãnh Viêm ước chiến chuyện, lúc này đã sớm truyền đến sơ cấp đệ tử trung gian. Đông Phương Tử một lần nữa tâm thần không yên, gặp Đông Phương Mặc, liền kéo lại Đông Phương Mặc. Tiểu Mặc, ngươi làm sao lão thị xông hạ như vậy đại họa? Đông Phương Mặc không hề muốn quá nhiều giải thích, chỉ là nói ra, các ngươi đều yên tâm. Một năm sau, liền thấy rõ, hắn chẳng qua là đem mình an bài cặn kẽ nói cho Đông Phương Tử cùng với Dương Phong, Dương Mậu, để cho bọn họ có chuyện có thể cầm lệnh bài kia đi tìm đồng trưởng lão. Ở tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Đông Phương Mặc thoải mái đi tới Đới Ngữ Nhu trước cửa, nhẹ nhàng gõ cửa. Thật chưa gặp qua liều mạng cấu kết cô gái. Một tiếng rừng rưng nhỏ giọng lời ở Đông Phương Mặc sau lưng vang lên. Đông Phương Mặc xoay người, thấy được đứng phía sau một người đàn ông, mặc cao cấp quần áo đệ tử thị, biểu tình kia hết sức cao ngạo. Loại này cao ngạo, nhưng là cùng cái kia Lãnh Viêm đều có liều mạng. Mắc mớ gì đến ngươi? Đông Phương Mặc một chút cũng không bị đối phương khí thế chấn nhiếp. Khẩu khí kia so với người đàn ông này cao hơn lạnh. Đừng tưởng rằng ngươi có thần thức lực lượng thì ngon. Kiếm Tông cao cấp đệ tử bên trong, đầm rồng hang hổ, mặt ngoài tu vi nhưng không coi là cái gì. Người này tựa hồ đối với Đông Phương Mặc hết sức hiểu. Coi như ngươi có thần thức lực lượng, cũng sẽ ở ta đừng nhẹ thù dưới. Đừng nhẹ thù. Đông Phương Mặc tựa hồ nghe nói qua danh tự này. Nga. Nhớ ra rồi, đây chính là Kiếm Tông cao cấp đệ tử bên trong, cũng có thần thức lực lượng cái kia cao cấp đệ tử. Hắn sư phụ chính là Kiếm Tông Khách Khanh trưởng lão Tùng Trúc trưởng lão. Hôm nay, cái này đừng nhẹ thù mới vừa chen vào đến Kiếm Tông kế thừa bảng. Khó khăn lắm xếp hạng thứ 10 vị, nghe nói trong này còn có đến từ thầy hắn Tùng Trúc trưởng lão tình nghĩa. Cái này tên thứ 10 cũng có lượng nước. Nhưng là coi như là như vậy, nhưng ai cũng không dám xem thường cái này đừng nhẹ thù. Ngay cả xếp hạng thứ nhất vị Lãnh Viêm, đối với cái này đừng nhẹ thù đều rất là bạn thân. Cũng là bởi vì cái này đừng nhẹ thù cũng có thần thức lực lượng. Có thể thấy, có thần thức lực lượng đệ tử, tông môn là sẽ hoa dạng gì tâm tư tới đào tạo. Nga. Nguyên lai ngươi chính là cái kia có thần thức lực lượng sư huynh a, Đông Phương Mặc thản nhiên nói. Đối với hắn nhưng không có nửa điểm hâm mộ. Nghe nói ngươi vì Đới Ngữ Nhu cùng Lãnh Viêm khiêu chiến. Ta chỉ có thể nói, Ngươi có loại, đừng nhẹ thù trong miệng như vậy nói. Nhưng là biểu tình kia nhưng là một loại thương hại cùng đồng tình. Trong miệng tấm tắc vang dội, hơn nữa nhẹ nhàng lắc đầu. Không làm phiền sư huynh bận tâm. Đông Phương Mặc chính là không ưa cái này đừng nhẹ thù lớn lối. Ta khiêu chiến là bởi vì Lãnh Viêm khiêu chiến ta tôn nghiêm. Đến mức ngươi cái kia loại ý tưởng, ta cũng không nói nhiều cái gì. Có như vậy thô bỉ ý tưởng người, chắc hẳn người cũng không khá hơn chút nào. Đông Phương Mặc cái miệng này thật đúng là không buông tha người. Mấy câu nói liền đem đừng nhẹ thù cho lượn quanh tiến vào. Đừng nhẹ thù trong mắt thâm thúy, tựa hồ không phải cái kia loại dính lửa liền người, nhưng là thứ người như vậy càng để cho người khó lòng phòng bị. Nghe Đông Phương Mặc, hắn cũng chỉ là mang theo không rõ nụ cười. Ngay vào lúc này, Đới Ngữ Nhu mở cửa, thấy như vậy kỳ quái hai người đứng ở cửa của mình trước. Liền hiểu mấy thành, Mặc sư đệ, vừa vặn ta phải đi tìm ngươi. Mau vào, Đông Phương Mặc khoe khoang hướng về phía đừng nhẹ thù dơ dơ lên đầu. Đừng nhẹ thù, có rảnh rỗi, chúng ta có thể tỉ thí một chút thần thức lực lượng. Nói xong, liền xoay người bước vào sân. Mặc dù một mực thâm trầm đừng nhẹ thù, giờ phút này cũng là lửa giận trao đảo. Đối với mình thần thức lực lượng, vẫn chưa có người nào dám như vậy khiêu khích. Hắn trong lòng âm thầm nói ra, ta nhất định phải để cho ngươi biết khiêu chiến ta hậu quả. Nói xong, nhưng khôi phục lại bình tĩnh, rời đi nơi này, Tiểu Mặc, vô cớ, để ý tới những người khô kia cái gì. Đới Ngữ Nhu có chút bận tâm nhìn Đông Phương Mặc. Cái này Đông Phương Mặc thật đúng là thụ địch quá nhiều. Sư tỷ, ta cùng Lãnh Viêm khiêu chiến, đã sớm truyền ra, hôm nay kiếm tông, có ai sẽ coi trọng ta? Ai không biết mượn cơ hội này đi lấy lòng Lãnh Viêm? Như vậy cũng không dùng mình phí sức, cũng sẽ lấy được cái này đệ nhất đệ tử hảo cảm. Cho nên ta không sợ thụ địch, càng vào lúc này, càng có thể nhìn ra ai mới là bạn. Đông Phương Mặc một chút cũng không lo lắng đừng nhẹ thù căm thù. Đới Ngữ Nhu suy nghĩ một chút, cũng chỉ tốt gật đầu một cái. Có lẽ người nghĩ rất đúng, chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, còn muốn khuyên giải cái gì? Thấy Đông Phương Mặc cái kia nụ cười thản nhiên, Đới Ngữ Nhu liền không nói gì nữa. Tốt, người đến tìm ta, có phải hay không đã chuẩn bị xong? Đông Phương Mặc nhất thời gật đầu một cái. Dạ, sư tỷ, ta chính là đến tìm ngươi. Nhìn lúc nào lên đường đi Đông Thành, tham gia tuyển chọn giải. Đới Ngữ Nhu khẽ mỉm cười. Ta đã sớm chuẩn bị xong. Chỉ bất quá lần này. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này lúc. Đới Ngữ Nhu có chút kín đáo hơi thấp một chút đầu. Sau đó mới nói, Tiểu Nam đối với ngươi là có chút tình nghĩa. Chỉ bất quá ngươi không hề làm này muốn. Cho nên. Ta sẽ để cho Tiểu Nam đi về trước. Bây giờ, chỉ có hai người chúng ta đồng hành. Nhưng là bên ngoài lời đồn đãi lại là như vậy mãnh liệt. Người nếu như không muốn. Chấm ngoặc kép, thật ra thì, Đông Phương Mặc trong lòng là rất nguyện ý. Vô cùng nguyện ý. Đây quả thực là đang cùng hắn tâm ý. Nhưng là xung động sau này. Đông Phương Mặc hay là bình tĩnh một chút. Sư tỷ, ta không sợ cái gì. Nếu như sư tỷ nguyện ý đồng hành lời, ta nghĩ ta sẽ cảm thấy dọc theo con đường này rất vui vẻ. Đới Ngữ Nhu khẽ lắc đầu một cái. Không nghĩ tới, phóng túng ngươi, cũng có như vậy dịu dàng lúc. Vậy chúng ta liền cùng đi đi. Dọc theo con đường này, Đông Phương Mặc đơn giản là hết sức tham luyến. Hắn thậm chí cảm thấy, nếu như thời gian có thể vĩnh viễn ngừng vào giờ khắc này tốt biết bao nhiêu. Nhưng là Đới Ngữ Nhu lại hết sức nghiêm túc nhanh chóng đi đường. Đông Phương Mặc còn đắm chìm trong một loại hạnh phúc bên trong lúc. Đông Thành cửa thành, đã xuất hiện ở trước mắt. Ở Đới Ngữ Nhu dưới sự hướng dẫn, không tốn sức chút nào liền gặp được Đông Thành thành chủ Liễu Đông Phong. Cha nuôi, đây chính là ta từng theo ngươi nhắc tới Đông Phương Mặc. Vừa thấy được Liễu Đông Phong, Đới Ngữ Nhu mang theo mỉm cười. Cho mình cha nuôi giới thiệu Đông Phương Mặc, nhưng là Liễu Đông Phong thật giống như cũng không có Đới Ngữ Nhu như vậy kích động. ước chừng nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc nhìn có 3 phút. Như Đông Phương Mặc như vậy bình tĩnh người, đều có chút không được tự nhiên. Phải dùng tới nhìn dài như vậy thời gian sao? Cuối cùng, Liễu Đông Phong mới mở miệng. Đông Phương Mặc, ngươi hôm nay là tu vi gì? Sơ võ ngũ trọng. Đông Phương Mặc đúng mực. Hỏi cái gì đáp cái đó. Một câu nói cũng không nói nhiều. Liễu Đông Phong không khỏi cau mày. Nhìn một cái đới Ngữ Nhu. Cũng không có qua nhiều nói gì. Liền phất phất tay. Ngữ Nhu, ngươi đi an bài. Chưa tới 2 ngày chính là tiền chọn giải. Chỉ mong hắn không muốn cho ngươi mất mặt. Mắt thấy Liễu Đông Phong cũng không định gặp mình. Đông Phương Mặc cũng không nói nhiều. Nếu như dựa theo tu vi mà nói, mình quả thật không thể đủ để đưa tới coi trọng của người khác. Chỉ có ở thời điểm tranh tài, hắn mới có thể mở ra tài ba. Thật ra thì Đông Phương Mặc cũng không phải là thích khoe khoang hoặc là tranh hạng người. Hắn thật ra thì rất thích khiêm tốn. Nhưng là lần này, chỉ là vì Liễu Đông Phong câu nói sau cùng kia. Vì đới Ngữ Nhu, hắn không nữa cam tâm khiêm tốn. Chờ ra rời đi Liễu Đông Phong tiếp kiến Đông Phương Mặc đại điện sau. Đới Ngữ Nhu mang trên mặt mỉm cười. Nghĩa phụ ta chính là như vậy. Dẫu sao thân phận này là thành chủ, cho nên ngươi bỏ qua cho. Đông Phương Mặc không thèm để ý cười cười. Sư tỷ, cái này không có gì. Ta cũng không phải cái kia loại hẹp hòi người. Đới Ngữ Nhu cũng không có cùng Đông Phương Mặc nói. Thêm cái gì chẳng qua là cho Đông Phương Mặc an bài một cái hết sức dễ chịu sang trọng sân. Liền nói để cho hắn nghỉ ngơi cho khỏe. Mình còn có chuyện khác phải làm. Rời đi, Đông Thành, dù sao cũng là thành lớn. Trên Trung Châu Đại Lục Cửu Châu trong 4 thành lớn 1, có 2 cái châu quận. Đó chính là Ký Châu cùng Dự Châu. Đông Phương Mặc ở Du Viễn Trấn. Chẳng qua là làm rơi vào Ký Châu một cái hết sức tầm thường trong góc. Coi như là kiếm tông. Cũng bất quá là Ký Châu bên trong một cái tông môn. Cùng Đông Thành so sánh. Cũng là không thể cùng ngày mà nói. Nơi này bất quá là một cái chỗ chiêu đãi khách hàng. Quả thật như vậy hoa mỹ. Sân tao nhã. Hết sức cảnh đẹp ý vui. Chỗ ở là một tòa 2 tầng tầng gác. Đông Phương Mặc lững thững đi vào phòng. Trong phòng hết sức sạch sẽ, đồng dạng là cho người lấy lịch sự tao nhã cảm giác. Đông Phương Mặc có một loại cảm giác, nơi này hết thảy, làm sao như vậy tinh tế tao nhã. Đông Phương Mặc ngồi xuống, ngân kỳ thanh thúy thanh âm liền vang lên. Đông Phương Mặc, mấy ngày nay quá thật dễ chịu đi, có phải hay không đều đem bản công chúa quên rồi. Đông Phương Mặc nhất thời cười, sau đó cố ý trêu chọc ngân kỳ. Ai nha, Ngân Kỳ, người nếu là không lên tiếng, ta thật vẫn đã quên. Hừ, Ngân Kỳ dẫm chân nhỏ, bịch bịch ầm ầm. Đông Phương Mặc, người thật đúng là một trọng sắc khinh bạn người. Bản công chúa coi như là đã nhìn nhầm người. Người sau này cũng không muốn tới gặp bản công chúa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.